Report một lúc tâm tình Tống Từ Kỳ lúc này mới thoải mái hơn một chút. Lại tiếp tục coi bình luận, chỉ chốc lát sau, cậu liền coi tới bình luận của mình. Bởi vì Tống Từ Kỳ luôn không ngừng kiên trì cùng bất khuất mà soát tồn tại ở video của bài thi Tống Tửu và khu bình luận mà không ít fan của Nam Thần đều nhận ra Tống Từ Kỳ, cho nên sau khi ăn cơm trưa, ở bình luận của cậu liền có không ít comment, a bắt được một ấp chủ hoang dại nè. Master Bogo, .. GT, WK, cách chương.